Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, không trung phi nhân. Vác lôi nặc chạy khắp nơi, Tử Ảnh vẫn là rất vui lòng, dù sao lôi nặc cũng không được trọng, vác hắn cùng không có vác giống nhau, một chút cũng không được làm lỡ nó vui chơi. Phút chốc thời gian, Tử Ảnh đã ra khỏi thành. Hổ Nha, Lý Tư, Cung Sơ Nhị đám người theo sát bên ngoài sau, cùng một nhóm tiểu long câu. Tử Ảnh nhìn qua đã giống thành niên long câu, mà những thứ khác tiểu long câu vẫn như cũ vẫn chỉ là tiểu long câu, coi như miễn cưỡng ngồi cưỡi, muốn chạy không xa. Hơn nữa long câu dã tính quá mạnh, cho tới bây giờ cũng không có nhất thất tiểu long câu hoàn toàn giáo huấn hóa. Kỳ thực Tử Ảnh cũng không có bị thuần hóa, nó chỉ là tán thành lôi nặc, sợ Lý Tư, còn cái khác người, Tử Ảnh mới không để bụng đây. Bị hắn đá bay người chăn ngựa thì có vài vị tông sư cấp long câu, tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, giống một đạo khói xanh. Nhất khắc đồng hồ về sau, Lạc Thành đã biến thành xa chỗ một cái điểm đen nhỏ. Lôi nặc tiếp tục thôi động Tử Ảnh, hướng xa chỗ liên miên dãy núi đi. Nửa canh giờ về sau, đã chạy ra hơn 100 dặm, vẫn như cũ không được thấy mệt mỏi chút nào. Cái tốc độ này, so với thành niên long câu nhanh không chỉ gấp đôi. Song giác long câu xuất sắc nhất không phải tốc độ, mà là nó sức chịu đựng. Thành niên long câu có thể một ngày đêm chạy nhanh hơn 2000 dặm, không ngủ không nghỉ chạy nhanh 5 ngày đêm, so với rất nhiều chim chóc tốc độ đều muốn nhanh. Đương nhiên, địa hạ chạy mau nữa cũng muốn chịu đến địa hình hạn chế, không thể giống phi điểu như vậy phi thẳng tắp. Tuy vậy, long câu tốc độ cũng so với chiến mã nhanh nhiều lắm. Lôi nặc trước đây đối chiến ngựa giải khai cũng rất thiếu. Dù sao cũng là người địa cầu, có rất ít cơ hội tiếp xúc ngựa loại sinh vật này. Thật tiếp xúc được mới sẽ phát hiện, kỳ thực ngựa là rất yếu đuối sinh vật, thoạt nhìn chạy thật mau, có thể khó có thể kéo dài, cấp bách nhanh nửa tiếng đồng hồ, người phải chậm một chút, làm cho ngựa nghỉ ngơi một hồi. Đại sở ngựa nếu so với trên địa cầu ngựa càng cường tráng, có thể nó dù sao vẫn là ngựa, tốc độ cùng sức chịu đựng cũng liền như vậy. Đại sở quân đội lấy kỵ binh vì chủ, bình thường hành quân cũng bất quá ngày đi 200 dặm, không sai biệt lắm liền đến cực hạn. Tử Ảnh có thể một ngày đêm chạy ra 4000 dặm, cái chênh lệch này căn bản không pháp so với. Đại sở khoái mã tín sứ, đổi ngựa không đổi người, chạy như điên một ngày đêm, có thể chạy ra 1000 dặm thế là tốt rồi. Đây chính là hội liền người mang ngựa đều mệt chết. Lôi nặc đối xử tử tế Tử Ảnh, có thể không hoàn toàn đúng yêu mến tiểu động vật. Sự thực lên, lôi nặc đối với động vật rất bình thường, ở trái đất trên sẽ không nuôi qua tiểu miêu tiểu cầu. Không thể không ái tâm, là cảm thấy quá phiền phức. Tử Ảnh nhất định hào hào bồi dưỡng, một ngày nào đó, cần đường chạy thời điểm, có Tử Ảnh cùng không có Tử Ảnh đó hoàn toàn là hai cái kết quả. Không chỉ có là Tử Ảnh, cái kia hai con thiên bằng, lôi nặc cũng là đánh một dạng chủ ý. Dù sao trên đất chạy mau nữa, cũng không có trên bầu trời bay nhanh. Đợi được thiên bằng trường lớn, có thể vác hắn phi thời điểm, coi như địa tiên tới cũng không sợ. Địa tiên lại có thể phi, người có thể bay qua thiên bằng. Lôi nặc đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết, hắn đánh là cái chủ ý này. Ở trong mắt người ngoài, lôi sự yêu mến long câu, cái này rất bình thường a. Tượng long câu như vậy kỵ thú, ai sẽ không yêu thích. Hai con tiểu thiên bằng hiện tại đã trường rất nhiều, thỉnh thoảng bay lên, ở phía trước dẫn đường, vòng quanh Tử Ảnh bay lượn vài vòng, lại rơi xuống, ngồi xổm Tử Ảnh cái mông lên. Lôi nặc đưa tay sờ đầu của bọn nó, tiểu gia hỏa còn không quá cam tâm tình nguyện. Cái này hai con tiểu thiên bằng, ra đời đệ nhất, thấy là Tử Ảnh, nhìn lần thứ hai mới là Lôi Nặc, cho nên chúng nó thân cận hơn Tử Ảnh, khiến cho Tử Ảnh cũng rất bất đắc dĩ a. Các ngươi gì ánh mắt, lão giấy lớn lên như vậy, giống cha mẹ của các ngươi sao? Long Câu so với chiến mã địa phương tốt hơn là có thể trên sơn. Rất nhiều người không thể đi lên địa phương. Long Câu thả người nhảy, có thể nhảy lên 7, cao 8 mét, nhẹ linh hoạt so với Sơn Dương còn lợi hại hơn. Mất một lúc, vác Lôi Nặc đến đỉnh núi, nhìn chung quanh một chút. Phong cảnh không sai, hay nhất chính là bốn phía không người. Lôi Nặc cũng không phải là nhàn rỗi buồn chán. Xuất hiện phóng ngựa, hắn suy nghĩ vài thiên, phát hiện năng lượng cho ai dùng đều không thích hợp. Cuối cùng đem chủ ý đánh tới Tử Ảnh đầu lên. Tử Ảnh bây giờ đã là tông sư, nếu như lại cho nó sử dụng WS năng lượng, kết quả sẽ là như thế nào đâu? Ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, Lôi Nặc chính là muốn bồi dưỡng được một cái hoàn toàn có thể tin địa tiên giúp đỡ. Vũ Khê đối với Lôi Nặc không sai, thoạt nhìn cũng rất trung thành. Có thể hắn thấy, đây chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, Vũ Khê còn có thể giống ban đầu như vậy nghe chính mình sao? Tử Ảnh cũng không giống nhau, đều nói động vật mới là nhân loại trung thành nhất đồng bọn. Hổ Nha phía dưới, Lôi Nặc tín nhiệm nhất không phải người, mà là Tử Ảnh. Tuy nói Long Câu không thiện trường chiến đấu, có thể một địa tiên cấp Long Câu, hẳn là không sợ tông sư đi. Coi như đối mặt địa tiên cấp Tử Ảnh, đánh không lại vác chính mình chạy trốn, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhân gia vốn là thiện trường chạy nhanh, Tử Ảnh rất có thể là vô lậu chi thể. Không chừng nhất đơn nguyên năng lượng xuống phía dưới, trực tiếp liền thành địa tiên, phá phàm thành tiên động tĩnh có nhiều lớn. Lôi Nặc nhưng là tận mắt chứng kiến qua, ở thần công điện trong không thích hợp, cho nên Lôi Nặc mới tìm cái chuồn mất ngựa mượn cớ, mang theo Tử Ảnh chạy ra Lạc Thành, lấy Tử Ảnh tốc độ, bỏ qua lái tư những người đó quá dễ dàng, dù sao Tử Ảnh tốc độ nhanh. Coi như gặp phải tông sư, cũng rất khó uy hiếp được Lôi Nặc. Thành lập thông đạo, nhất đơn nguyên năng lượng tới tay, cảm nhận được WS năng lượng khí tức, không được chờ Lôi Nặc bắt chuyện, Tử Ảnh chính mình liền lại gần. Mắt to vụt sáng nhìn chằm chằm Lôi Nặc trong tay năng lượng cầu. Nhãn trung tràn đầy khát vọng, phải ngoan ngoãn a, lão tử có rất nhiều thứ này. Chỉ cần ngươi nghe lời liền cho ăn. Vừa nói, đưa tay đem năng lượng cầu đưa tới Tử Ảnh trước mắt. Tử Ảnh chỗ sẽ khách khí, há miệng, liền đem năng lượng cầu nuốt vào. Phần bụng bắt đầu tỏa sáng. Hiệu quả quả nhiên cùng Lôi Nặc, Hổ Nha bất đồng, nhân gia thật không bay hơi. Đi qua tài thần, Lôi Nặc có thể thấy rõ ràng. Tử Ảnh cường độ thân thể nhanh chóng đề thăng. Từ phía trước 100 xuất đầu, trong vòng mấy phút, đề thăng tới 200 xuất đầu. Nhất đơn nguyên WS năng lượng, cũng không có làm cho Tử Ảnh phá phàm thành tiên, mà là đề thăng chọn 100 điểm cường độ thân thể. Tuy là không có thể trở thành địa tiên cấp Long Câu, Lôi Nặc đã tương đương thỏa mãn. Đi qua Tử Ảnh, Lôi Nặc đối với WS năng lượng lý giải càng nhiều. Phía trước suy đoán đúng, WS năng lượng giá trị là cố định, hấp thu cùng thiên phú có quan, đi qua Tử Ảnh hấp thu chắc thí, có thể xác nhận nhất đơn nguyên năng lượng, tương đương với tông sư cấp 100 cường độ thân thể. Vũ Khê phá phàm thành tiên, đó là ngoại lệ, nhân gia nguyên bổn chính là đỉnh cấp tông sư, chỉ cần một chút xíu kích thích. Tiếp theo trở thành địa tiên, cũng có thể cùng Vũ Khê thể chất có quan, mưa ra di thuyền gen có chuyện, gia nhập vào WS năng lượng, khả năng sản sinh không thể dự đoán phản ứng. Như vậy, vấn đề đến. có phải hay không tất cả đỉnh cấp tông sư, nhất đơn nguyên năng lượng xuống phía dưới, đều có thể trở thành địa tiên. Tử Ảnh trở lại hai đơn nguyên năng lượng, hội sẽ không trở thành địa tiên cấp long câu. Lôi Nặc sờ lên cằm rơi vào trầm tư, nhất trực quan phương pháp, tự nhiên là thực nghiệm, có thể thực nghiệm cần WS năng lượng chống đỡ. Cho dù có Vũ Khê cái này chỉ gà mái, Lôi Nặc cũng luyến tiếc. A T, bên tai truyền đến Tử Ảnh tiếng hô, cắt đứt Lôi Nặc tự hỏi, ngẩng đầu nhìn lên, ta đi, tình huống gì, có yêu quái. Xa chỗ, một con to lớn diều nghênh phong bay lượn, diều lên, mơ hồ có thể chứng kiến một bóng người, đang nỗ lực điều chỉnh phong tranh hướng bay. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chân núi xuống, bốn con chiến mã liền thành một đường, nắm kéo một căn to bằng ngón tay tuyến, điên cuồng chạy. Cái này đặc biệt là ai a? Quá có tài, chở người diều, làm một tay chết tử tế. Nếu như gặp phải Rông Tố Thiên, trực tiếp chém thành xác chết cháy, coi như tinh thiên, hạ xuống thời điểm có chút sai lầm, gãy tay gãy chân đều là nhẹ. Diều ở trên người cũng chứng kiến Lôi Nặc uốn éo người, mưu đồ tới gần đỉnh núi, có lẽ là muốn xem càng tinh tường chút, cũng có thể là vì khoe khoang. Không được quản xuất phát từ mục đích gì, Lôi Nặc vẫn là thật bội phục người này. Tới đại sở đã hơn một năm, theo có loại này suy nghĩ người, ngoại trừ bí sư, lại không có người khác. Không sẽ là bí sư sao? Lạc Thành xung quanh, ngoại trừ chính mình bên ngoài, còn có Kim Thành, không giống, diều mặc dù lớn, có thể nó chở trọng lượng. Thật tình không có pháp nói, Kim Thành toán không được trên khôi ngô, cũng tuyệt đối không phải gầy nhỏ. Lấy cỗ này phong tranh cao thấp, rất khó lôi kéo hắn phi đến không trung. Tài thần đã cho ra chính xác số liệu. Cỗ này diều, phi hành cao độ đã đạt được 140 mét cao. Ở đại sở, đây là một cái phi thường ghê gớm thành tích. Đem màn ảnh nhắm ngay diều, lúc này xem rõ ràng, diều ở bên lại là vị nữ tử, dáng dấp cũng không tệ lắm. Hấp dẫn nhất Lôi Nặc ánh mắt là vóc người của nàng. Eo thon mông mẩy, chân dài to, tỷ lệ phi thường tốt. Một đôi ngọc thủ nắm phong tranh hai cánh, phía dưới kéo thật dài đuôi cánh. Cỗ này diều đã rất phù hợp không khí động lực học nguyên lý. Màn ảnh lạc hướng mặt đất, người phía dưới cũng không ít, ngoại trừ mặt đất trên lôi kéo phong tranh bốn con khoái mã, bốn phía còn có gần trăm vị kỵ sĩ, chỗ xa hơn mấy chục chiếc xe lớn, hàng trăm tôi tớ. Xem ra vì để cỗ này diều thượng thiên, tốn hao tâm tư xác thực không nhỏ. Một hồi gió thổi qua, cái kia diều ở trên nữ nhân tựa hồ đối với khí lưu cực độ mẫn cảm. Mượn này cổ phong, vặn vẹo vòng eo, tác động diều một bên phong rực. Cái kia phong ổn cư nhưng trên không trung lối rẽ, hướng đỉnh núi bay tới. Đến đỉnh núi trên khoảng không, nữ nhân đưa tay ở cổ tay chỗ nhấn một cái, cởi ra trói chặt trên cánh tay thẻ khấu, tiếp lấy đặt ở bên kia, bên hông, trên đùi thẻ khấu, thả người theo cao mười mấy mét không trung nhảy xuống, tại trên đất lăn lộn hai vòng, tháo xuống trùng kích lực, một tay dắt diều, hướng Lôi Nặc đi tới, cường độ thân thể 99, đây là nhất vị cửu phẩm đỉnh phong vũ giả. Thảo nào thân thủ linh hoạt như thế, lá gan cũng đủ lớn. Chứng kiến động tác của nàng, Lôi Nặc đột nhiên lại mọc lên một cái cách nghĩ, đều nói bần cùng hạn chế sức tưởng tượng, kỳ thực người không cùng một thế giới, đồng dạng ở lẫn nhau hạn chế sức tưởng tượng. Ở Lôi Nặc thầm cười nhạo đại sở bí sư chỉ có sơ trung tài nghệ thời điểm, kỳ thực hắn không có chú ý tới, mình cũng không có tốt đi đến nơi nào, rất nhiều ở trái đất lên, vô pháp thực hiện đồ đạc, ở đại sở thế giới, chưa chắc không thể thực hiện, đại sở thế giới không chỉ có nhiều tư nguyên hơn. trọng yếu hơn chính là người. Nơi đây, có vũ giả, có tông sư, còn có địa tiên. Nàng kia nhìn qua niên kỷ không được lớn, vóc người thấp bé, miễn cưỡng có 1m6 thân cao. Ở trái đất trên coi như không tệ, đặt ở đại sở thế giới, có điểm nhị đẳng tàn phế ý tứ. Coi như ở nữ tử bên trong, chiều cao của nàng cũng là ngạnh thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.